Yêu Long Cổ Đế, chương 4070. Trung Lân còn sống đại giới. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, hai đạo khí tức phóng lên tận trời, như cự sơn muốn hóa thành thực chất, thẳng đến Tô Hàn đỉnh đầu đè xuống. Nhân tộc, thật ác độc thủ đoạn. Phục Lệnh nghiến răng nghiến lợi, Đàm Ngọc Phẩm đồng dạng là hai con ngươi đỏ lên, hận không thể đem Tô Hàn từng khối xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, đối mặt cái kia thất huyết cổ yêu khủng bố uy áp, Tô Hàn lại là đồ sộ bất động, núi lở tại trước, mà mặt không đổi sắc, hắn liền đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn Phục Lệnh cùng Đàm Ngọc Phẩm biểu diễn, tầm mắt bình thản như nước, quả nhiên làm này hai cổ uy áp, lúc sắp đến gần Tô Hàn thời điểm, hư không phảng phất có cách ngăn xuất hiện một dạng, khiến cho bọn hắn bỗng nhiên dừng lại, hèn mạt. Phục Lệnh gào thét, toàn thân nổi gân xanh, đương nhiên không có thật cách ngăn tới bảo hộ Tô Hàn. Mà là hắn Phục Lệnh cùng Đàm Ngọc Phẩm, không dám đi động Tô Hàn. Yêu hoàng cảnh xúc động phía dưới, có lẽ thật sẽ ra tay với Tô Hàn, nhưng này cũng muốn bồi lên một tên cổ yêu khôi lỗi đại giới. Mà hai người bọn họ, tất cả đều là Thiên Vũ Thành cùng Kim Diệu Thành cửu đại trưởng lão một trong. Tu vi thất huyết cổ yêu, phóng nhãn toàn bộ thần giới, đều có thể xưng siêu đỉnh cấp cường giả, phá hư hai tộc quy củ, tự tay đối nhân tộc động thủ, há lại trò đùa, cho nên, cho dù là biết rõ cái kia uy áp đã đến Tô Hàn đỉnh đầu. Cho dù là thấy được Tô Hàn không có phản kháng, cho dù là có khả năng tại trong nháy mắt, đem cái này đối yêu ma nhất tộc tràn đầy lớn đại uy hiếp ra hỏa cho xử lý. Nhưng bọn hắn, như trước vẫn là dừng tay. Không dám phải không? Tô Hàn nhìn chăm chú hai đại cường giả. Cười nhạt nói, không dám, vậy cũng chớ ngăn đón Tô Mỗ đường. Tiếng nói vừa ra, hắn cùng Lăng Tiếu đám người. Tại Phục Lệnh cùng Đàm Ngọc Phẩm cái kia ánh mắt giết người phía dưới. Hướng phía nơi xa mà đi. Bốn phía yêu ma rất nhiều. Nhưng không có một cái nào dám ra tay với bọn họ. Yêu hoàng trở lên không dám động, yêu hoàng phía dưới lại đánh không lại, Tầm Thiên Liệt cùng Thế Ô chiến lực, những yêu ma này đều là phi thường rõ ràng, cái kia là có thể so sánh yêu hoàng cảnh tồn tại. Tô Hàn có thể đem bọn hắn cho đánh giết, chắc chắn có siêu việt sức chiến đấu của bọn họ, mà dưới loại tình huống này, yêu hoàng cảnh phía dưới, còn ai dám ra tay với hắn, sợ là yêu hoàng phía dưới người mạnh nhất Trung Lân. Đều đánh trong đáy lòng đối Tô Hàn bỡ ngỡ. Trưởng lão, cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Hai vị điện hạ cứ thế mà chết đi. Có yêu ma không phục mở miệng. Phục Lệnh cùng Đàm Ngọc Phẩm lửa giận đang không có chỗ phát tiết. Liền nói ngay, bằng không, ngươi đi thử xem. Yêu ma kia khẽ giật mình, chợt cảm giác sau lưng một hồi lạnh buốt. Hắn là thật cực hận nhân tộc. Nhưng tu vi của hắn chẳng qua là yêu quân cảnh mà thôi. Mới vừa mở miệng, là không có đi qua đầu óc, nhất thời xúc động mới kêu đi ra. Giờ phút này, thấy nhiều tầm mắt rơi vào trên người mình, tim của hắn đập lập tức ra tốc, xấu hổ vô cùng. Phế vật, Phục Lệnh bàn tay lớn hất lên, mà Trung Lân bên kia, thì là xa xa nhìn Tô Hàn. Một đoạn thời khác, hắn bỗng nhiên nói. Tô Hàn, ta đã bắt lại thánh huyết, người ta cuối cùng rồi sẽ còn có một trận chiến. Tô Hàn bước chân dừng lại, chợt tiếp tục hành tẩu. Hắn đi cũng không có hồi trở lại mà nói. Có lẽ, ngươi, còn có toàn bộ yêu ma nhất tộc kẻ địch, đều không phải là ta, cũng không phải nhân tộc. Trung Lân nhướng mày, bàn cổ tinh tử thì là hai con ngươi lấp lánh. Cái kia con ngươi màu đen, lại có trong chốc lát hiển hiện. Không bao lâu, tất cả nhân tộc thân ảnh, liền hoàn toàn biến mất tại những yêu ma này giữa tầm mắt. Trung Lân trầm ngâm rất lâu, rốt cuộc nói, phụ thân, Hải Nhi có một chuyện không rõ. Cửu U Thành tứ trưởng lão, thất huyết cổ yêu Trung ức, làm Trung Lân cha ruột. Hắn tự nhiên là đối Trung Lân này vạn thú hà chuyến đi cực kỳ lo lắng. Sớm tại mấy ngày trước đó, Trung ức liền đã đến nơi này. Hắn nhìn Trung Lân liếc mắt, dường như biết Trung Lân muốn hỏi cái gì, liền nói ngay, 10 cái thánh cảnh, 10 cái, thánh cảnh, Trung Lân trừng to mắt, cảm giác trái tim gặp trọng kích. Cũng bởi vì ta lần kia sai lầm, để cho ta yêu ma nhất tộc bỏ ra 10 vị thánh cảnh đại giới. Trung ức gật đầu, an ủi, trách không được ngươi, đều là những này nhân tộc quá sẽ ngụy trang. Nhất là Tô Hàn, hắn từng tham gia thập tam thành chỗ tổ chức hết thảy đấu giá hội. Dùng to lớn tài lực nhường hết thảy yêu ma đều không thu hoạch được gì. Kỳ thật lúc ấy chúng ta nên đoán ra có chút, nhưng hắn một mực dùng thân phận của huyết long tộc vào trước là chủ. Dẫn đến chúng ta căn bản là không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Cho nên mới sẽ rơi kết quả như thế. Trung Lân yên lặng, đúng à, ai có thể nghĩ tới. Một cái nhân tộc, thế mà sẽ có nhiều như vậy thần huyết thạch, mấy chục vạn ức, mấy trăm vạn ức hoa. Lại là con mắt đều không nháy mắt, ngoại trừ huyết long tộc bên ngoài. Ai còn có thể có khổng lồ như vậy tài lực, chính là thập tam thành. Cũng theo không kịp, 10 cái dạng gì thánh cảnh. Trung Lân lại hỏi, không biết, Trung ức lắc đầu, hắn là thật không biết. Bất quá này chút ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều, có thể làm cho thánh cảnh vì ngươi đánh đổi mạng sống. Này đã chứng minh huyết nguyệt tôn sư đối ngươi xác thực cực kỳ xem trọng. Có lẽ đối chúng ta mà nói, thánh cảnh là như thiên, cao không thể chạm tồn tại, nhưng ở thánh giới bên trong, thánh cảnh số lượng liền như là thần giới thần cảnh một dạng nhiều. 10 vị thánh cảnh, giống như thạch vào biển cả. Không quan trọng, lời tuy có lý, nhưng Trung Lân không quá tin tưởng. Hắn cảm thấy, chính mình mặc dù chỉ là một cái thần cảnh, mà lại liền yêu hoàng cảnh đều không có đi đến, nhưng mình có thể danh liệt yêu ma săn giết bảng thứ nhất. Làm trăm vạn năm không ra siêu cấp thiên kiêu, theo thân phận và địa vị bên trên cũng đã bắt đầu khác biệt. Dưới loại tình huống này, nhân tộc tuyệt đối sẽ không chỉ cần 10 cái bình thường thánh cảnh mệnh. Liền sẽ từ bỏ ý đồ, cái kia 10 vị bởi vì làm sai lầm của mình, từ đó nhận thụ nhân tộc thánh phạt thánh cảnh, chỉ sợ sẽ không quá bình thường, mà ngoại trừ này 10 vị thánh cảnh bên ngoài, còn có cửu u thành chỗ tử vong 10 vị tam huyết cổ yêu. So sánh với những thánh cảnh đó, này chút 10 vị tam huyết cổ yêu, cho Trung Lân chấn động, không thể nghi ngờ lớn hơn. Bởi vì bọn hắn, đều là nhìn xem Trung Lân từ nhỏ đến lớn, không có liên hệ máu mủ, lại là tựa như thân cận nhất đám người kia, bởi vì chính mình mà chết. Loại cảm giác này, ngôn ngữ không cách nào hình dung, không nên suy nghĩ nhiều. Trung ức vỗ vỗ Trung Lân bả vai, mỉm cười nói, người đã bắt lại thánh huyết, tất nhiên sẽ theo bên trong thu hoạch được cực lớn tạo hóa. Mặc dù chí tôn huyết mạch quá mức hư vô mờ mịt, nhưng cho dù là không thành được chí tôn huyết mạch, người huyết mạch chi lực, cũng sẽ ở này thánh huyết trợ giúp phía dưới. Thành tựu đỉnh tiêm, thời gian kế tiếp, người chỉ cần bế quan tu luyện liền tốt, áp chế thời gian dài như vậy tu vi, cũng nên tăng lên một thoáng. Không, Trung Lân lắc đầu cự tuyệt, ta có một loại trực giác, luyện hóa này thánh huyết về sau. Ta chắc chắn có khả năng tấn thăng chí tôn huyết mạch. Trung ức tầm mắt bùng lên. Ngươi nói là sự thật. Trung Lân gật đầu, nhưng ta tạm thời sẽ không đi tăng cao tu vi. Bởi vì vì nhân tộc tạo hóa chi địa cũng sắp mở ra. Bọn hắn tại ta thần giới ở trong phiên vân phúc vũ. Để cho chúng ta không thể làm gì. Này loại biệt khuất cùng phẫn nộ, như không còn cho bọn hắn. Ta lại sao xứng thiên kiêu số một tên, cách chương.